Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lăng Dục Vĩ trầm mặc, hắn dừng lại ở cô dâu, thình lình nhấc lên khuôn lụa che mặt, cùng với ánh mắt của nàng vừa vặn đối diện. Thật là em sao? Không nghĩ tới vợ tương lai của mình, lại chính người mà mình nghĩ tới tình duyên vô tận, nay lại cùng cô đối mặt vẫn là kiếp sợ không thôi. Nhưng vừa trải qua màn đuổi cô dâu vừa rồi, Lăng Dục Vĩ không khỏi từ từ nháy mắt, chuyển sang nghi vấn. Cô dâu từ Hàn ngữ tôi thành Hàn tấm, là chủ đạo của em sao? Một loại cảm giác bị lừa gạt nảy sinh. Hàn ít nhiều đoán rằng đoạn tình duyên ngắn ngủi bất ngờ lưu luyến kia là một hồi âm mưu. Hàn thấm nhìn biểu tình biến hóa của hắn, biết hắn có lẽ hiểu thầm cái gì. Nội tâm vui sướng cũng dần cả lạnh người, nhưng cô không nghĩ rằng lừa hắn. Hơn nữa người chồng tương lai này chính là người đàn ông mà cô yêu thương. Là em. Cô cơ hồ nín thở mới có thể thừa nhận chuyện này. Vì sao? Em lại muốn gạt ta? Lửa giận bùng lên. Hắn không tin chuyện này là do cô bày ra. Hắn thật sự là rất yêu cô mà. Em trước đó cũng không biết anh là... Hắn thấm muốn giải thích nhưng cha giữ lúc này lại hỏi. Là dụ vị tiên sinh, anh có thể trả lời không ạ? Hắn cơ hồ muốn vẩy tay áo bỏ đi. Nhận thấy người đàn ông bên cạnh đang lâm vào trạng thái dãy dụa cùng phẫn nộ. Phảng phất là muốn buông tha cho hết thảy. Cô không khỏi bắt lấy cổ tay hắn khẩn trương nói. Lăng Dục Vĩ, anh không thể tại thời điểm này dừng lại. Nếu cuối cùng bị chú rể tức giận bỏ chạy của lấy người, thì kế hoạch của cô sẽ bị thất bại thảm hại. Tương lai cô cùng với Tiểu Ngữ, không biết sẽ xảy ra chuyện xấu gì. Lăng Dục Vĩ cảm nhận được bàn tay nhỏ bé bắt lấy cổ tay của hắn. Chính là nhẹ nhàng run rẩy, mà toàn hội trường cũng đang chờ hắn trả lời. Sự phản bội của cô, cùng với sự mong chờ, ý hiếp của ba, nguyện ý của hắn về tình yêu. Những suy nghĩ ấy lập tức đánh sâu vào trong đầu hắn. Hắn cảm thấy vừa mâu thuẫn lại vừa đau khổ. Ta. Hắn hít một hơi thật sâu rồi mở miệng. Ta nguyện ý. Hắn còn biết chính mình nói cái gì. Chỉ cảm thấy toàn hội trường vang lên tiếng hoan hô. Mà thiên hạ cũng giống như vừa đánh xong một trận hồi bàn. Khí thế cũng biến mất không còn một mảnh. Có lẽ cuộc sống hôn nhân của hai người bây giờ mới bắt đầu. Nhưng mà nội tâm hoài nghi oán giận với cô, trái tim băng giá của Lăng Dục Vĩ nghĩ, có thể tình yêu của hai người đã chấm dứt rồi. Một hồi mà xanh kỳ diệu, hôn lễ liền như vậy kết thúc. Chú rể cùng với cô dâu, không nói với nhau quá một câu, cho đến khi chấm dứt tiễn khách, trở lại phòng nghỉ thân phân. Hai người mới có thể ở cùng một chỗ, đem nghi hoặc lẫn nhau cùng ất giận nói cho rõ ràng. Ở hôn lễ lúc mới gặp Hàn Thấm, hắn liền kích động. Lăng Dục Vĩ đến bây giờ đã dần dần lấy lại bình tĩnh. Hắn lại chuyển hóa theo thường tình đoán rằng cô cùng hắn lần lượt gặp mặt, nay lại hồi tưởng không khỏi cảm thấy quá trùng hợp. Mà cô trước đây lấy hình tượng cá tính hắn yêu thích nhất xuất hiện, nếu đây thích là hết thảy, chính là sự thiết kế của cô. Như vậy nữ nhân này tâm cơ không khỏi là quá mức thật đáng sợ đi. Nhưng là hắn không hiểu động cơ của cô. Nhớ rõ bà hắn từng đối với hắn nói, Hàn Thấm là một người phụ nữ mạnh mẽ, có năng lực lại có dã tâm. Trái lại, hắn đối với gia nghiệp cũng không mưu cầu danh lợi, trừ bỏ ở giới nghệ thuật có một chút thành tựu, về phương diện khác, hắn sẽ bất thành. Là một người phụ nữ mạnh mẽ chính là điều kiện quan trọng. Nghe nói, cô nguyên bản là muốn gả cho Hướng gia. Trong lúc yên tĩnh ngượng ngùng, hắn mở miệng, bắt đầu chuyện bằng thông tin ba từng đề cập. Đúng vậy. Cô bình tĩnh trả lời, chuẩn bị tâm lý đối mặt với vấn đề mà hắn sắp chất vấn. Vậy thì vì sao? Cô lại cùng với Hàn Ngữ trao đổi. Vì sao cô lại muốn gả vào nhà chúng tôi hả? Hàn Thấm chần chờ một chút. Nếu nói thực ra lý do, hắn có lẽ sẽ thẹn quá hóa thành giận. Nhưng mà khi biết David chính là Lăng Dục Vĩ, cô không nghĩ lại lừa gạt hắn bất cứ điều gì. Bởi vì quả thật cô chủ đạo sự kiện lần này. Nguyên bản cô dâu của hắn mặc xanh kỳ diệu đã bị thay đổi người. Cô dâu giếm thân phận của mình chưa báo cho hắn biết là cô thiếu hắn trước. Bởi vì... Nghe nói Hướng gia là trừ tường Hướng Kình, là một nam nhân có trách nhiệm. Mà Tiểu Ngữ, em gái của em là Hàn Ngữ cá tính đơn thuần thiên chân, cho nên em nghĩ Hướng Kình sẽ chiếu cố thật tốt cho nó. Cô châm chất dùng từ, nhưng Lăng Dục Vĩ cũng không phải là ngô ngốc, lập tức nghe ra ẩn ý trong lời nói của cô. Một trận cười lạnh nổi lên trên mặt của hắn. Mà con của Lăng gia là cái phế vật không ra gì, ở trên thương trường không danh tiếng. Cô sợ tôi sẽ ba bữa lại đánh hành hạ em gái bảo bối của cô sao? Hắn tự giễu, không thể tưởng được hắn ở trong lòng cô lại đánh giá thấp như vậy. Cái kia chính là nghe đồn. Hàn Thấm vội vàng giải thích. Nhận thức anh sau này, tôi biết anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net